không có tri thức, sao, như vậy, người lấy chiếc nhẫn này đấu giá cũng giống như không biết giá trị của chiếc nhẫn này sao? Sở dĩ như vậy, đó là bọn hắn không có đầy đủ phương diện về kiến thức này. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.